Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122, chương 121, thương yêu nhất ta người kia đi. Đã vài chục năm Akato Gian cùng Jiraiya, Orochimaru chung nhau ngồi ở trước bàn, than thở nói. Hắn cầm lên Jiraiya vì hắn rót đầy rượu chén, tham lam ngửi xuống. Nhưng lại sung mãn mãn di tiếc mà đem rượu chén đặt ở bàn trên. Uế thổ chuyển sinh người. Hoàn toàn không có khứu giác cùng vị giác. Orochimaru ở một bên giải thích nói. Không sao. Có thể cùng khi còn sống các hảo hữu gặp nhau. Đã rất tốt. Jiraiya đột nhiên nhìn xem đoạn cười. Hắn mở miệng nói. Đoạn. Còn nhớ. Khi đó sau chúng ta nhắc tới câu chuyện kia sao? Đoạn nhìn xem Jiraiya. Hồi ức chốc lát mở miệng nói. Ngươi là nói cái kia. Jiraiya gật đầu một cái. Katojan khi còn sống. Là Konoha duy nhất nắm giữ linh biến hóa thuật người mà. Một lần Jiraiya cùng hắn tán gẫu lúc. Từ nơi này có thể nhượng linh hồn tạm thời cởi rời khỏi người thể thuật. Nhắc tới một cái điển cố. Trước vị tại mấy trăm năm trước. Đã từng có hai cái lẫn nhau là bạn thân võ sĩ. Bọn họ cách mỗi mấy năm lại ước định cẩn thận tại một cái địa phương gặp nhau uống rượu. Đến một lần cuối cùng gặp nhau ngày. Một người trong đó võ sĩ bởi vì là sự vụ bận rộn lại nhiên quên chuyện này. Hắn tại tới gần ước định thời gian trước một ngày ban đêm. Chợt nhớ tới rõ ràng ngày ước định. Nhưng lúc này, hắn lại cách địa điểm ước định ngoài ngàn dặm. Đoạn nhìn xem thẳng thắn nói Jiraiya. Cười gật đầu một cái. Người không cách nào ngày đi ngàn dặm, nhưng là linh hồn có thể. Võ sĩ là phó ước, rút đao tự vẫn, linh hồn hắn rốt cuộc tại đệ nhị ngày ban đêm đi tới bạn thân bên người. Jiraiya một tay cầm trong, tay cũ hình, một cái tay khác giơ lên chén đối với. Đúng, đoạn nói, còn đang chờ cái gì đây? Đi đi, Sunet nàng, là ở chỗ đó chờ người đây. Đoạn đứng lên. Cảm kích nhìn xem Jiraiya cùng Orochimaru. Rốt cuộc nhẹ giọng nói. Rõ ràng ngày lúc tờ mờ sáng. Đem điều này thuật. Giải trừ đi. Dứt lời. Hai tay của hắn kết ấn. Linh biến hóa thuật. Uế thổ chuyển sinh tới thân thể trong nháy mắt trở nên biểu tình gỗ nhiên. Gắt gao đứng tại chỗ. Đoạn linh hồn làm sống lại bay ra thân thể. Hướng lấy thang chi quốc phương hướng nhanh chóng chạy tới. Jiraiya đứng lên, đi ra cửa bên ngoài, ngửa mặt trông lên lấy thiên không. Orochimaru, ta đối với tương lai, đột nhiên nhiều một phần mong đợi a. Ồ, vì cái gì nói như vậy? Jiraiya cười nhìn về phía thiên không. Nói, uế thổ chuyển sinh thuật này đều có thể bị dùng để nhượng người mất cùng thương tâm người đoàn tụ. Uchiha nhất tộc ảo thuật cũng có thể dùng đang chiến đấu trở ra sự tình. Tuy nhiên cái kia thối tiểu quỷ dùng thuật này trêu cợt lão đầu tử cùng ta. Hắn xoay người nhìn, xem Orochimaru, khuôn mặt trên mang lấy xuất phát từ nội tâm nụ cười. Lục đạo tiên nhân vị hạ nhẫn tông, chakra cổ lực lượng này, tại trong tay các ngươi, rốt cuộc không còn là cướp lấy hắn người sinh mệnh vũ khí, mà là câu thông lòng người cầu a. Cái này là một chuyện tốt, đối với, đúng. Chứ, Orochimaru gật đầu một cái cười nói. Thật khó có thể tưởng tượng a. Hết thảy các thứ này. Lại là Uchiha Obito cái kia liều lĩnh còn có chút ngây thơ tiểu quỷ. Cho cái thế giới này mang đến thay đổi. Hắn sắc mặt phức tạp nhìn xem thiên không. Tự lẩm bẩm nói. Ta cuối cùng hơn nửa đời truy tìm chân lý. Khó nói quay đầu lại nói cho ta biết. Bất quá vẫn là cái này buồn cười mà bi ai huyết thống tới trên bàn về sao? Jiraiya cùng Orochimaru trong miệng cái này thay đổi thế giới người. Giờ phút này cũng không tại Điền Chi Quốc. Hơn một ngày lúc trước, Obito đang cùng Jiraiya cãi vả thời gian. Nguyên từ mắt phải truyền tới tin dữ. Như sét đánh ngang tai như vậy nhượng hắn sắc mặt thảm Haku. Mơ hồ không rõ trong tấm hình. Đã trở lại Konoha Jin sắc mặt thống khổ nhẹ giọng nói một câu. Obito, nãi nãi nàng, sắp không được. Ngoặc kép, ống kính chuyển đổi. Konoha thôn Uchiha nhất tộc tụ cư địa trong. Obito cùng nãi nãi trong sân nhỏ. Minato cùng Fugaku đều chạm trong sân. Biểu tình nghiêm túc không nói một lời. Bên trong phòng ngủ, 16 tuổi thiếu niên Uchiha Obito đổi trên một thân ở nhà quần áo. Ngồi chồm hổm trên đất trên. Hắn chết chết nắm chặt lấy hai quả đấm. Nhìn xem giường bệnh trên cái này gầy yếu lão phụ nhân. Nãi nãi đã ngủ mê man rất lâu. Từ hơn một ngày lúc trước hắn chạy về Konoha. Còn không có tỉnh lại. Vì cái gì? Jin, trước ngươi không phải nói. Nãi nãi nàng đã đúng hạn uống thuốc cùng tư bổ phẩm sao? Ngồi chồm hổm tại Obito bên người Jin nhẹ giọng nói. Ta từ vũ trì quốc trở lại Konoha sau. Nãi nãi đã vào ở bệnh viện. Nghe nói lúc ban đầu chỉ là bình thường cảm mạo. Nhưng là sau đó chuyển là sưng phổi. Obito, nãi nãi thân thể nàng. Quá yếu ớt, lần này nhìn như một trận bệnh nhẹ kéo thành bệnh nặng. Nhượng nàng trái tim cùng thận tạng. Đều suy kiệt, suy yếu. Đúng vậy, nàng lại làm sao có thể không hư nhược đây. Đem nho nhỏ tôn nhi một thân một mình nuôi dưỡng lớn lên lão nhân. Obito hồi tưởng lại chuyện cũ. Lúc ăn cơm, nãi nãi luôn là cười híp mắt ăn mấy ngụm. Lại nói mình no. Sau đó từ ái nhìn xem huấn luyện một ngày tôn tử từng ngụm ăn mất sắp tới hai người thức. Ăn. Obito quay đầu nhìn xem Jin nói. Không. Không. Còn có biện pháp. Nhất định còn có biện pháp đối với. Đúng. Chứ. Jin, người chữa bệnh nhẫn thuật. Jin lắc đầu một cái. Mở miệng nói. Chữa bệnh nhẫn thuật chỉ là nhằm vào ngoại thương cùng cấp chứng. Gia tốc tế bào phân liệt thủ đoạn mà thôi. Đối với người lớn tuổi. Như vậy phương pháp chẳng những không có chỗ ích lợi. Ngược lại sẽ tiêu hao bọn họ vốn là không thịnh vượng sinh mệnh lực. Sẽ không. Không thể nào. Ta còn có ta Ngôn Linh. Vừa nói. Hắn hai mắt biến thành màu vàng kim. Ngoặc kép chấm chấm. Obito, thanh tỉnh một điểm đi. Ngươi Ngôn Linh, nhằm vào cũng là được bị thương nặng nhưng là bản thân sinh mệnh lực còn rất ương ngạnh người. Đừng bảo là những thứ này lời nói mát. 0517, ngươi nhất định có biện pháp. Obito trong nháy mắt đem 0517 con rối triệu hoán đi ra. Mau cứu ta nãi nãi. Có được hay không? Con rối nhìn xem giường bệnh trên gầy yếu lão nhân. Mở miệng nói. Người thật không cảm giác được sao? Nàng sinh mệnh lực. Đã tiêu hao hầu như không còn. Đây chỉ là một ngày cả chakra cũng không có nắm giữ ông già bình thường a. Có thể nàng là ta. Nãi nãi. Một thân một mình đem ta nuôi dưỡng lớn lên thân nhân. Nãi nãi hai mắt mí mắt hơi hơi lay động. Obito thanh âm tựa hồ đánh thức lão nhân. Obito, là ngươi trở lại sao? Obito bắt nãi nãi tay. Giống như giờ sau một dạng rúc vào lão người bên cạnh. Ừ, ta trở lại. Nãi nãi, ngươi không cần lo lắng. Ta nhất định sẽ chữa khỏi ngươi. Lão nhân khó khăn nghiêng đầu. Nhìn xem hình tượng thay đổi không ít tôn nhi. Nàng đau lòng nhìn xem Obito hiện đầy vết thương má phải. Chậm rãi mở miệng nói. Hài tử, hai năm qua ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, rất khổ cực đi, đệ tứ đại nhân tới tham qua ta, nói với ta, ngươi là, một cái không nổi hảo hài tử a. Obito, nãi nãi, ta sai, ta không nên một mực ở bên ngoài không trở lại, ta sau đó liền theo tại bên người ngài, có được hay không? Obito bắt lấy nãi nãi tay vỗ tại chính mình đầu, giống như giờ sau một dạng. Đứa nhỏ ngốc, nãi nãi đường A, chạy tới đầu, là thời gian, đi gặp ngươi tổ phụ cùng cha mẹ ngươi. Lão nhân có chút tiếc nuối nhìn xem ngồi chồm hổm tại trước. Người mình một đôi thiếu niên thiếu nữ, chỉ là đáng tiếc A, không có cơ hội thấy chắt trai. Obito A, người sau đó phải thật tốt đối đãi Jin, biết không, nhìn xem Obito gỗ nhiên gật đầu. Lão nhân đưa mắt nhìn sang Jin. Đứa bé này từ nhỏ đã là một mạo thất quỷ, liền như năm đó phụ thân hắn một dạng. Bây giờ thấy hai người các ngươi, giống như nhìn thấy năm đó Obito cha mẹ một dạng a. Jin, ngươi đi đem tấm hình kia, đem ra đi. Mấy phút sau, Jin từ một mực bảo trì dạng nguyên thủy Obito trong phòng. Lấy tới một chương bị bỏ vào tương khuôn hình. Lão nhân chỉ lấy hình. Đối với. Đúng. Obito nói. Là thời gian. Cũng hẳn. Đem cha mẹ ngươi sự tình. Nói cho ngươi biết à. Ngoài nhà trong sân nhỏ. Minato cùng Fugaku đứng sóng vai. Nói như vậy. Đệ tứ đại nhân. Cái gọi là Madara. Chính là cái này hài tử sao? Minato nghe lấy Fugaku nói. Gật đầu một cái. Fugaku thở dài, nói, nguyên lai hắn là nặng thắng tiền bối hài tử a, Obito phụ thân sao? Fugaku gật đầu một cái tiếp tục nói, đã từng canh gác đội một tên phổ thông trung nhẫn, tính khí có chút gấp nóng, nhưng là một cái quan tâm đồng bạn đáng tin ra hỏa. Uchiha Fugaku mới vừa tiến vào canh gác đội, thời gian, chính là cùng cái này tên là nặng thắng tiền bối hợp tác. Đó là một cái nhiệt tình mở ra lãng ra hòa. Thực lực bản thân cũng tạm được. Mười mấy tuổi mới mở mắt. Đối với thực lực cũng không quá coi trọng. Thuộc về trong mắt người khác có thể không có sừng sắc. Người này đối với huấn luyện thường ngày luôn là qua loa cho xong chuyện. Lại phi thường coi trọng thường ngày tuần sát và giải quyết trong thôn vặt vãnh chuyện vặt. Fugaku a, tuy nhiên ta không thể so với ngươi loại thiên tài này. Nhưng đối với thôn này nhiệt tình, nhưng là không có chút nào so ngươi kém đây. Này, này, tiền bối nói đúng, như vậy một cái tốt lão nhân, lại cùng hắn thê tử, cứ như vậy thật sớm chết đi. Minato nghĩ, muốn, từ bản thân thành là dẫn đội thượng nhẫn lúc, nhìn thấy tư liệu, Obito cha mẹ, không phải đều tại mười mấy năm trước trận kia vân nhẫn Nairet bên trong gặp nạn sao? Trong phòng. Nãi nãi ngữ tốc chậm rãi giảng thuật lấy Obito cha mẹ chuyện cũ. Mỹ cùng tử A, cũng là nặng thắng đứa bé kia bạn học đây. Hai người 20 tuổi xuất đầu liền kết hôn. Qua 2 năm liền sống dưới ngươi A. Obito, nếu như không có sự kiện kia, người chắc cũng là tại cha mẹ đi cùng dưới lớn lên. Obito cúi đầu nhìn xem tấm hình kia. Thân người mặc trường bào nam tử cùng người mặc kimono nữ tử. Nữ tử trong ngực ôm lấy một cái trong tã lót trẻ sơ sinh. Đây là cha mẹ duy nhất để lại cho hắn đồ vật. Ta còn nhớ kia một trời ạ. Vợ chồng bọn họ mang lấy ngươi. Đi mẹ của ngươi ra nhà cũ phụ cận cho ngươi ông ngoại tế bái. Kết quả, đi thời gian là một nhà ba người. Trở lại, chỉ có ngươi cái này bất mãn tròn tuổi hài tử. Ngoài nhà, Fugaku giọng bình tĩnh hướng Minato tự thuật lấy năm đó xảy ra sự tình. Ngài hẳn rõ ràng đi. Vân nhẫn lần đó Nairet, bởi vì trong thôn phần lớn nhẫn giả đều phân tán tại chiến trường trên. Trong thôn nhẫn giả đối mặt đột nhập lên tới tập kích. Mới bắt đầu lúc có chút ít không biết làm sao. Chúng ta canh gác đội nhẫn giả, cùng đệ tam đại nhân ám bộ nhẫn giả. Đều tổn thất nặng nề. Minato nhớ lại năm đó. Đúng vậy, hắn lại làm sao sẽ quên chứ. Thắng quang chi dưới, tự mình ôm lên Kusinai trở lại Konoha tình cảnh. Vân nhẫn đại quy mô xâm nhập chỉ là đánh nghi binh. Bọn họ thật sự mục tiêu chính là. Năm đó còn không có thật sự thành là Kyubi Jinchuriki Kusinai. Fugaku gật đầu một cái. Tiếp tục nói. Ta so đệ tứ ngươi muốn lớn hơn mấy tuổi. Lúc ấy ta đã gia nhập canh gác đội. Ta còn nhớ kia thiên tình cảnh a. Nặng thắng tiền bối kia ngày cũng không trực ban. Nhưng là hắn và thê tử lại vừa vặn đường tắt vân nhẫn xâm nhập đường đi. Fugaku đến nay đều nhớ. Đường canh gác đội cảm thấy hiện trường lúc thảm trạng. Hai vợ chồng thật chặt ôm nhau. Té xuống đất, bọn họ thân hình trên phủ đầy mịn vết đao. Máu tươi thấm ướt hai người chung quanh thổ nhưỡng. Cùng là Uchiha nhất tộc canh gác đội các đội viên. Nhìn xem hai người quần áo trên loáng thoáng có thể thấy quạt tròn tộc huy. Trợn to hai mắt rối rít biến thành màu đỏ thắm. Chính khi chúng ta chuẩn bị biết lấy đường đi truy sát tới thời gian. Tiếng trẻ sơ sinh khóc. Từ lượng nhân thi thân dưới truyền ra. Này một đôi bình phàm trung nhẫn vợ chồng. Tại sinh mệnh một khắc cuối cùng. Dùng thân thể mình, bảo vệ mình hài tử. Trong phòng, Obito nghe lấy nãi nãi giảng thuật, không nói một lời. Hắn tuy nhiên hết sức nhẫn nại lấy, nước mắt vẫn như cũ chảy xuống. Ta lúc trước liền nói qua với ngươi đi, Obito, ngươi sinh mệnh là cha mẹ dùng chính mình sinh mệnh vì ngươi đổi lấy. Muốn hảo hảo sống đi xuống a, mang lấy phần này truyền thừa. Nãi nãi đứt quãng thanh âm càng ngày càng nhẹ, cuối cùng biến mất. Obito còn như cũ bắt lấy nãi nãi tay, há miệng ra, lại không nói một lời. Hốc mắt phát Kurenai Jin gắt gao cầm lấy Obito một cái tay khác. Nàng có thể cảm nhận được Obito thân thể đang run rẩy lấy. Một cổ đáng sợ mà tàn bạo chakra bị hắn kiểm nén lấy. Jin bên trong thân thể đại ô quy Aisabu đàng hoàng đem chính mình tivi thu lại. Tránh tại xó xỉnh Rish sắt phát run. Obito quay đầu nhìn về phía Jin. Hắn hai mắt đã biến thành màu vàng óng mang Gekio hình dáng. Ta biết rõ người muốn nói cái gì. Jin, ta hiện tại cũng ở đây khuyên mình. Quên mất cừu hận, bắt cái này khó đắc hòa bình. Obito bộ mặt cơ thể run rẩy dữ dội lấy. Hắn môi dưới bị lượng đứng hàng răng gắt gao cắn. Máu tươi đã biết lấy khóe miệng rỉ ra. Hắn nhẹ nhàng đập đập Jin tay. Sau đó đem chính mình tay từ nàng lòng bàn tay rút ra. Đứng dậy, nhưng là, ta bây giờ nói phục không chính mình a. Phụ thân ta chẳng qua chỉ là Konoha canh gác đội một người bình thường trung nhẫn. Mẫu thân cũng chỉ là một trải qua ngắn ngủi vài năm nhẫn giả kiếp sống liền giải ngũ người. Bọn họ ngắn ngủi trong cuộc đời, thậm chí cũng không có trải qua chiến trường, lại chết tại đây dạng đột nhiên tai vạ bất ngờ bên trong. Màu trắng tam câu ngọc mặt nạ một lần nữa che kín Obito mặt mũi. Hòa bình cũng không ý nghĩa lấy hèn nhát. Obito, ngươi tỉnh táo chút ít. Nãi nãi nói cho ngươi biết những thứ này tuyệt đối không phải hy vọng ngươi đi báo thù a. Obito nghiêng đầu nhìn xem Jin, dùng tay sờ soạng lấy gò má nàng tiếp tục nói, là để cho chúng ta tương lai hài tử sẽ không lại sinh hoạt tại chiến tranh trong bóng ma. Ta phải nhượng một ít dám can đảm khiêu khích Konoha, khiêu khích Uchiha nhất tộc người. Nợ máu trả bằng máu. Minato cùng Fugaku nghe được Jin thanh âm xông vào trong nhà, lại chỉ thấy tiêu tan tại Uzumaki trong cái khe bóng người. Ống kính chuyển đổi, thang chi quốc suối nước nóng trong lữ điếm. Sunet trong ngực con heo nhỏ lợn lợn đã ngủ say. Sunet mình cũng buồn ngủ trầm lắng. Nàng vừa vặn đứng lên chuẩn bị hợp trên cửa sổ. Một cái thanh âm tại nàng bên tai vang lên. Đã lâu không gặp, người có khỏe không? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.